Chương 250, Nạ Dù Tổ cùng Xạ Sủ Kẹ 37. Uchiha nhất tộc sân sau. Tại mấy khỏa tráng kiện trước đại thủ vông, hai bóng người đang cách nhau không xa đứng thẳng, trong tay cầm mấy cái sủ rẻ kèn, đều nhìn chính diện đại thủ phương hướng. Một người trong đó mái tóc màu đen, con ngươi màu đen, mặc có Uchiha nhất tộc tộc huy quần áo, bộ dáng nhìn lên tới chỉ có 34 tuổi, chính là Uchiha Xạ Sủ Kẹ. Bên cạnh một người khác, dài tóc màu vàng, cùng Xạ Sủ Kẹ tuổi tác không chênh lệch nhiều, chính là Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ con trai ủ dù mà kỳ Nạ Dù Tổ hiện tại phải gọi Nạ Mỹ Cả Giờ Nạ Dù Tổ. Bởi vì không phải chín đuôi gì nụ gì kỳ, cho nên Nạ Dù Tổ trên hai gò má cũng không có sợi râu hình dáng hoa văn, nhìn qua mơ hồ có mấy phần cỡ nhỏ hiệu Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ bộ dáng. Nhìn ta Nạ Dù Tổ nắm nuốt hù dẻ kẹn, ánh mắt chăm chú nhìn phía trước trên một cây đại thụ biêm ngắm. Tiếp lấy cổ tay rung lên, đột nhiên đem Sủ Dị Kèn ném ra ngoài. Sủ Dị Kèn tinh chuẩn đính tại bia ngắm bên trên, bất quá nhưng không có đính tại chính giữa, mà là hơi chút trệ hướng một chút, ở trung ương ra bên ngoài cái thứ hai đường vòng bên trong. Hồ cả con trai cũng bất quá như thế nha. Uchiha Xạ Sủ Kẹ thấy thế, hai tay gấp lại ở trước ngực mở miệng. Nạ Dù Tổ không phục nói, uy, đừng quá phách lối, ngươi chỉ là vận khí tốt mà thôi. Phải không? Xạ Sủ Kẹ lộ ra một cái ánh mắt tự tin, tiếp lấy lại ném ra một mai sù dẻ kèn, lần nữa tinh chuẩn đính tại một bá hồng tâm chính giữa. Lần này lập tức để Nạ Dù Tổ nắm tóc, nhịn không được cắn răng, lại cầm lên hai mai sù dẻ kèn, dự định duy nhất một lần ném ra hai mai. Bởi vì không phải chín đuôi gì nụ gì kỳ, hơn nữa lại là vì cổ nổ hạ mà chiến tử đệ tứ hồ cả Nạ Mỹ cả giờ Mỹ Nạ Tổ con trai. Cho nên hắn từ nhỏ đã chịu đến phụ cận rất nhiều người tôn kính, sinh hoạt quy tích cũng cùng bình thường nội dung cốt truyện hoàn toàn khác biệt, duy nhất điểm tương đồng là, mục tiêu của hắn vẫn là trở thành hồ ca. Muốn trở thành phụ thân như thế chịu đến tất cả mọi người tôn kính cùng kính yêu hồ ca. Đã muốn trở thành hồ ca, vậy dĩ nhiên là phải là thiên tài. Sao có thể trong này bại bởi một cái gần giống như hắn lớn tiểu quỷ, rõ ràng rất nhiều so với hắn lớn 1-2 tuổi người đều không sánh bằng hắn. Đinh Nạ Dù Tổ một tay ném ra hai mai sủ dẻ kẹn, hai mai sủ dẻ kẹn trên không trung va chạm một lần, trong đó một mai nghiêng một lần, nhưng cuối cùng vẫn là miễn cưỡng đều đính tại bia ngắm bên trên, chỉ là đều tại biên giới vị trí. Nhỏ Xạ Sủ Kẹ cười hắc hắc, cu nở dê lấy ra hai mai sủ dẻ kẹn, ném ra ngoài, thùng thùng hai tiếng, đều đính tại bia ngắm tiếp cận trung ương vị trí. Nhìn thấy không, đây chính là Uchiha nhất tộc thực lực. Cách đó không xa, đang nhìn xem một màn này kỳ do giết miệng. Không hổ là một đôi hoan gia, nhỏ Xạ Sủ Kẹ tại ịt trịa trước mặt vẫn là thật đáng yêu một đệ đệ, đến Nạ Dù Tổ trước mặt lập tức liền cất vào, tại trên thân hai người ỉn giờ giả cùng thưa lạ trả cờ giả đều không có chân chính kích phát dưới tình huống, mỗi ngày bị ịt trịa mang theo Xạ Sủ Kẹ, tại Sủ Dị Kẹn ném mạnh phương diện tự nhiên không phải Nạ Dù Tổ có thể so sánh. Nói đến phía trước hắn không cách nào nhìn thấy ỉn giờ giả cùng thưa lạ trả cờ giả. Bây giờ tại có tèn sợi gẳng, đồng thời đặt chân lục đạo cấp độ về sau, cũng có thể rõ ràng trông thấy. Cái này hai phần trả cơ dạ, cũng không phải là ở vào Nạ Dù Tổ cùng Xạ Sủ Kẹ trong cơ thể, mà là dùng một loại nửa hư nửa thực trạng thái, bám vào hai người mặt ngoài, chí ít cho đến trước mắt còn không có bị lợi dụng. Uchiha Itachi đứng tại kỳ do bên cạnh, cũng ở đứng xa xa nhìn Nạ Dù Tổ cùng Xạ Sủ Kẹ hai người, ánh mắt của hắn ngắm nhìn Nạ Dù Tổ. So sánh với Xạ Sủ Kẹ kiêu ngạo cùng tự tin, hắn lại nhìn thấy một chút không giống nhau lắm đồ vật, đó chính là Nạ Dù Tổ ở thiên phú phương diện cũng không so Xạ Sủ Kẹ kém bao nhiêu, nếu như cũng nhận được nhất định vừa đúng chỉ điểm lời nói, là đủ để cùng Xạ Sủ Kẹ tương đương. Không hổ là kế thừa đệ tứ đại nhân thiên phú hải tử Uchiha Itachi thì thào một tiếng. Mà vừa lúc này, cách đó không xa Xạ Sủ Kẹ nhìn thấy bên này Uchiha Itachi cùng với Kỳ Giòn lộ ra một kinh hỉ, nhanh chóng chạy tới. Kaka của không đợi Xạ Sủ Kẹ nhào lên, Uchiha Itachi liền dùng hai ngón tay điểm tại trán của hắn, để hắn thoáng cái dừng lại, che lấy đỏ lên cái trán lui hai bước. Hồ cả đại nhân ở chỗ này, chú ý lê nghi. Uchiha Itachi hướng về phía Xạ Sủ Kẹ bình tĩnh nói. Xạ Sủ Kẹ vẫn là rất ít gặp đến Itachi đối với hắn lộ ra nghiêm túc như vậy biểu lộ, che một lần cái trán về sau. Lập tức ngoan ngoãn hướng kỳ dò hành lễ nói, hổ cả đại nhân. Không cần nghiêm túc như vậy, Itachi. Kỳ do cười cười, nói, đệ đệ ngươi rất đáng yêu, so cả cả xì đáng yêu nhiều. Không thể không nói nhỏ xạ sủ kẻ đích xác thật đáng yêu. Chí ít tại Uchiha Itachi trước mặt là như thế này. Uchiha Itachi hướng Kỳ do hơi hơi cúi đầu. Ngay lúc này, bên kia nạ rủ tổ cu nở dê đuổi đi theo, hướng về phía xạ sủ kẻ nói, này này, đừng đột nhiên chạy mất, chúng ta còn không có so xong đâu. Xạ sủ kẻ liếc nạ rủ tổ liếc mắt, nói, ngươi ồn ào cái gì đâu, không thấy được hổ cả đại nhân trong này sao? Hổ cả đại nhân nạ rủ tổ kinh ngạc nhìn về hướng Kỳ do, chú ý tới Kỳ do mặt đích sắc cùng hổ cả nham bên trên trong đó một cái rất giống, nghĩ đến cỡ tin này thường xuyên từng nói với hắn sự tình. Hắn lập tức không có ý tứ gãi gãi đầu, nói, ôm thật có. Lôi, lửa, cái kia hồ cả đại nhân. Kỳ do mỉm cười, nói, các ngươi tiếp tục chơi à? Nói. Kỳ do liền xoay người, biến mất ở trong hậu viện, mà ủ chỉ hạ ịt trịa cu nở dê đi theo, chỉ để lại xạ sủ kẻ và nạ rủ tổ hai người ngốc tại chỗ. Xạ sủ kẻ nghĩ muốn đuổi theo ủ chỉ hạ ịt trịa, nhưng bị ủ chỉ hạ ịt trịa rôi ra một ngón tay ngăn cản. Thế là chỉ có thể ngừng lại, nhìn xem Kỳ do cùng ịt trịa thân ảnh biến mất không thấy. Cùng ba ba đồng dạng hổ cả A nạ rủ tổ nhìn xem Kỳ do bóng lưng biến mất phương hướng, quay đầu nhìn về phía xạ sủ kẻ, nói, uy, hổ ca đại nhân cùng ngươi ca ca là quan hệ gì? Xạ sủ kẻ xoay đầu lại, nhìn thoáng qua nạ rủ tổ, nói, hổ ca đại nhân là ca ca của ta sư phụ. Là ngươi ca ca sư phụ A, ta nghe nói, ngũ đại mục đại nhân là lịch đại mạnh nhất hổ ca. Là hiện tại cái này trên thế giới cường đại nhất nì dạ, không biết như vậy nì dạ nên mạnh bao nhiêu, hẳn là coi như ném ra 10 trôi hủ dị kèn cũng có thể toàn bộ mệnh chúng hồng tâm đi. Nạ dù tổ nhìn xem Kỳ do rời đi phương hướng nhỏ giọng mở miệng. Xạ xù kẹ liếc nạ dù tổ liếc mắt, nói, ngươi quá coi thường ngũ đại mục đại nhân, loại sự tình này ca ca ta đều có thể tùy tiện làm đến ngươi là không cách nào tưởng tượng ngũ đại mục đại nhân thực lực. Nạ dù tô nhìn về hướng xạ sủ kẻ nói, ngươi gặp qua ngũ đại mục đại nhân xuất thủ sao? Không có. Xạ sủ kẻ nhún nhún vai. Nạ dù tô hướng về phía xạ sủ kẻ lộ ra một cái vậy ngươi đang nói cái dám ánh mắt, nói, ta về sau sẽ trở thành so ngũ đại mục càng mạnh hổ cả. Ta đề nghị ngươi trở về đi ngủ. Ngươi cao y tên na ý nạ dù tô tức giận nhìn về hướng xạ sủ kẻ, nói, là muốn cùng ta đo sư cờ sao? Xạ sủ kẻ hừ nhẹ nói, ta vừa vặn nghĩ muốn lãnh giáo một chút hồ cả con trai thực lực. Chính đang hai người muốn đánh lúc thức dậy, cờ tín này cùng ủ trí hạ mỉ cổ tỏ âm thanh chuyển tới, để cho hai người động tác đều là cứng đờ. Đi vào sân sau cờ tín này nhìn thấy nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ hai tay lẫn nhau chống đỡ, lập tức lông mày lắc một cái, nói, nạ rủ tổ. Ngươi đang làm gì? Xạ sủ kẻ mỉ cổ tỏ cu nở dê đi tới. Nạ dù tổ cái chán tràn ra một tia mồ hôi lạnh, đưa tay nắm ở xạ sủ kẻ bả vai, chen ra một cái tiếu dung, nói, a a cái kia, chúng ta đang chơi trò chơi. Xạ sủ kẻ nhìn xem mỉ cổ tỏ ánh mắt, trong lòng một trận trột dạ, cũng có chút cứng ngắc hồi đáp, là như vậy. Nhìn thấy hai người bộ dáng, mỉ cổ tỏ cùng cờ tin mẻ liếc nhau, bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp lấy quay người đi ra ngoài. Nói, muốn về nhà, nạ dù tổ. Cờ tín mẻ cùng mì cổ tỏ bên này xoay người một cái. Đang cứng ngắc ôm vào cùng một chỗ nạ dù tổ cùng xạ sủ kẻ tiểu đối xem liếc mắt, đều nhìn thấy lẫn nhau trong con ngươi ánh lửa, nhanh chóng buông tay ra, từng người hừ một tiếng về sau, đi theo.